Chương 4. 1786 Tế Thế Vi Hoài. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn chúng ta Minh Châu tiếp nhận những cái kia dơ bẩn không dùng được người? Á Kỳ Nhi cao ngạo hất cằm lên, lạnh lùng quét mắt Mộ Tiêu Tuyết một chút. Chính ngươi muốn làm cái thánh mẫu, nên đem những này người đều nhặt về các ngươi ám ảnh chi thành đi. Dù sao lấy các ngươi ám ảnh chi thành có thể so với Minh Châu đô thành rộng rãi địa vực, khẳng định QNZ chứa được những người này nha. Mộ Tiêu Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi tái bạch, tựa hồ là không nghĩ tới, Minh Châu cô nương thế mà như vậy mạnh mẽ, há miệng liền châm chọc nàng là cái thánh mẫu. Lương Thanh Thanh buồn cười khỏe miệng nhẹ cười, lách mình đi vào tiểu mặt than bên người, tiểu sư muội, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Trướng khí mù mịt, lưu trong phòng đều cảm giác được một cô ủ rột chi khí, cũng đừng nín hỏng nhà nàng tiểu sư muội. Tiểu mặt than gật gật đầu, hai người nắm tay cất bước hướng ra phía ngoài lúc, vừa mới bắt gặp một đoàn người đi vào phủ thành chủ đại đường. Người cầm đầu cùng với nàng đánh cái đối mặt, lập tức cho nàng bảy cái sắc mặt, con mắt đều không nhìn nàng một chút, trực tiếp dẫn một đoàn người cùng nàng sượt qua người. Lương Thanh Thanh lập tức nhíu lên lông mày, quay đầu nhìn thần thái kia kiêu căng cô nương một chút. Cô nương này 18 tuổi bộ dáng, tướng mạo xinh đẹp, đẹp như sa lông mày, môi sắc mặt diễm lệ, bất quá cái cằm hơi có vẻ hẹp nhọn, để nàng cả trương khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ sắc bén. Người nào? Lương Thanh Thanh thấp giọng hỏi. Cái kia toa đã có người cao giọng nói nói, Dược Vương Đảo Nghê Hạm Chi cô nương đến. Lương Thanh Thanh nhịn không được liếc mắt, nhìn xem Dược Vương Đảo cái kia hai hàng hộ vệ phía trước mở đường, một đám người vây quanh cô nương kia đi đến bàn bên cạnh. Nhận biết Lương Thanh Thanh lôi kéo tiểu mặt than đi ra cửa. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, gặp qua vài lần. Dược Vương Đảo đảo chủ nữ nhi là một tên đại cung phụng đồ đệ. Ta đi, ta còn tưởng là tương lai đảo chủ đâu. Phô trương như thế lớn, không phải liền là cái cho phụng đồ đệ, thật sự là hủ chết Thanh Thanh. Hai người sau khi rời khỏi đây, tự nhiên không đi chú ý Nghê Hạm Chi động tĩnh. Nghê Hạm Chi đi đến trước mặt mọi người, sắc mặt từ tốn nói, Dược Vương Đảo biết Giai Duy Thành sẽ ra chuyện, đặc phái ta đợi trước đến giúp đỡ. Nghê Hạm Chi nguyên bản là đi theo người Lâm gia đến tham gia náo nhiệt. Phía trước cùng Lâm Mâu Nhi Cốc Nghệ Hinh bọn họ, cùng nhau bị trộm tới Kinh Triệu Phủ Đại Lao. May mắn được người Lâm gia cùng Dược Vương Đảo liên hợp hòa giải một phen, thật vất vả từ trong lao đi ra, Lâm gia vì bồi tội, tự nhiên là đối nàng hữu cầu tất ứng. Trong lòng tự nhủ Nghê Hạm Chi tâm tình không tốt, liền theo nàng đến đây Giai Duy Thành nhìn xem so tài giải sầu một chút, ai ngờ xong sẽ gặp phải loại sự tình này. Nguyên bản Nghê Hạm Chi căn bản không nghĩ đến lội này Giai Duy Thành vu nở dê nửa cờ đu cờ chỉ là trước đây không lâu thu được đảo chủ đưa tin, cố mà làm mà thôi. Dược Vương Đảo Tế Thế Vi Hoài, tâm hệ cùng khổ bách tính. Nghe Hạm Chi sắc mặt từ tốn nói, lần này Giai Duy Thành gặp đại nạn, phổ thông bách tính khốn khổ không chịu nổi. Bọn họ nếu như cần gì đan dược, dược dịch loại hình, Dược Vương Đảo có thể cho tất cả mọi người đánh cái chiết khấu 70%, tiện nghi bán ra. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Trong lòng tự nhủ thuốc này Vương Đảo nghe cô nương có phải là có chu tờ quá kỳ quái thuốc kia đan cùng dược dịch. Động một tí đáng giá ngàn vàng, phổ thông bình dân bách tính, coi như ngươi cho bọn hắn giảm giá 50, có vẻ như cu nở dê mua không nổi đi. Không phải Tế Thế Vi Hoài, tâm hệ thiên hạ sao như thế nào còn muốn tiền? Tất cả mọi người đều có điểm châu Nghê Hạm Chi thần thái bệ nghệ hơi lườm bọn hắn, các ngươi đây là biểu tình gì? Trong các ngươi nhưng có năng lực đặc thù dược sư, đều đứng ra đi. Nghê Hạm Chi không kiên nhẫn nói.